Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 632, Phục Ma Lung. Bất quá ta không có cách nào, cũng không có nghĩa là những người khác không có cách nào. Từ Viêm cùng La Vĩ Bình nhìn ta ôm Phục Ma Lung mặt ủ mày trao bộ dáng. Chợt liền đi tới, Từ Viêm cau mày, trầm giọng nói ra. Lấy tới ta xem một chút, ta ngẩng đầu nhìn một chút Từ Viêm, chợt đem Phục Ma Lung giao cho hắn, không khỏi liền đối với hắn tràn đầy tín nhiệm. Từ Viêm cầm Phục Ma Lung trong tay quan sát tỉ mỉ hai mắt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhị sư huynh, thổn thức lấy nói ra, trong này thế nhưng là hỏa ngục bên trong thần thú hỏa diễm kỳ lân thú. Từ thúc tốt ánh mắt, một chút liền nhận ra được, thứ này chính là hỏa diễm kỳ lân thú. Ta chi tiết đáp, ngươi còn đi qua hỏa ngục. Từ Viêm có chút không dám tin tưởng hỏi, hỏa ngục loại địa phương này, vạn phần hung hiểm, cho dù là Mao Sơn Quỷ Môn Tông Long Nghiêu chân nhân, cũng không dám tùy tiện tiến về. Có thể nói là 10 người đi, 9 không về, toàn bộ trên giang hồ. Đi qua hỏa ngục tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Từ Viêm lại có thể nào không kinh ngạc đâu. Không đợi ta tiếp lời trả lời, một bên La Vĩ Bình lại ha ha cười nói. Tiểu tử này gan lớn lạ thường. Hắn đâu chỉ đi qua hỏa ngục, còn đang bờ sông Vong Xuyên trộm một gốc bỉ ngạn hoa tinh. Kém một chút mà liền có đi không về. Để Ngô cục trưởng được không ảo não. Từ Viêm không để ý đến La Vĩ Bình, mà là nhìn chừng chừng lấy ta, thẳng hút hơi lạnh, khá lắm, có thể đi hỏa ngục người ít càng thêm ít, nghe được ta đi một lần hỏa ngục liền rất khiếp sợ. Lại còn có thể từ bờ sông Vong Xuyên trộm được một gốc bỉ ngạn hoa tinh. Liền dựa vào điểm này, cũng đủ làm cho hắn ngoác mồm kinh ngạc. Đoán chừng trong thiên hạ hoàn thành chuyện này cũng liền ta Ngô Cửu Âm một cái đi. Bất quá ta lại biết còn có một người có thể làm được. Liền nhà ta Cao Tổ Gia Gia. Tại bờ sông Vong Xuyên trộm một gốc bỉ ngạn hoa tinh tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Chỉ là Cao Tổ Gia Gia trộm được không dùng xong. Trọn vẹn nhìn ta một hồi lâu. Từ Viêm tựa hồ nhìn ra thị lực ta bên trong lạnh nhạt. Liền tin chuyện này, hắn trịnh trọng việc vỗ vỗ bờ vai của ta, lần nữa nói ra, tiểu hòa tử, từ thúc nói cho ngươi chuyện, ngươi nhất định phải thận trọng suy tính một chút. Ta sửng sốt một chút, có chút mờ mịt nói ra, a, cái gì vậy, ngươi nói cái gì vậy, quên cũng nhanh, chính là để ngươi tiến đặc biệt tổng cục chuyện. La Vĩ Bình trợn mắt nhìn ta một cái. Biểu tình kia rõ ràng có chút ước ao ghen tị, đều quên cái này gốc già. Lúc này ngượng ngùng cười cười, vội vàng chuyển di đề tài nói, từ thúc, ngươi nhìn kỹ một chút, có thể hay không đem cái này Phục Ma Lung mở ra. Nhị sư huynh bị vây ở chỗ này mặt đã lâu, cũng làm cho nó ra thấu khẩu khí. Ngươi gọi hỏa diễm kỳ lân thú nhị sư huynh. Từ Viêm một bộ phung phí của trời biểu tình buồn bực. Ta lần nữa ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói ra, lúc ấy thuận miệng lên. Tiểu gia hỏa này cũng rất được lợi. Vẫn dùng đến, Từ Viêm lắc đầu. Chợt cẩn thận bắt đầu nghiên cứu kia Phục Ma Lung. Nhìn kỹ 3-5 phút quang cảnh về sau. Nhưng gặp Từ Viêm đem kia Phục Ma Lung đặt ở trên bàn công tác. Bóp mấy cái thủ quyết về sau, tại kia Phục Ma Lung bốn cái sừng thượng nhanh chóng điểm nhẹ mấy lần. Kia Phục Ma Lung chợt mờ mịt ra một đoàn hắc khí. Phát ra, soạt soạt, một trận tiếng vang, hướng bốn phía mở ra đi. Cái này Phục Ma Lung vừa mới mở ra, Từ Viêm chợt nhân tiện nói, mau đem hỏa diễm kỳ lân thú này ôm ra. Lập tức, ta cũng không dám trì hoãn. Nhanh chóng đưa tay, một chút liền đem nhị sư huynh ôm ra. Cái này vừa mới đem nhị sư huynh ôm ra. Kia mở ra Phục Ma Lung chợt lại nhanh chóng thu nạp lại với nhau. Kín kẽ, lại cùng một cái chỉnh thể. Xem ra cái này Phục Ma Lung cũng là một cái thật lợi hại pháp khí. Trách không được nhị sư huynh dạng này thần thú đều có thể bị giam cầm. Chạy ra ma lồng, nhị sư huynh vẫn như cũ có vẻ hơi thấp thỏm lo âu. Trên người vết thương chồng chất, còn có chút nóng rực cảm giác. Ta thật vất vả trấn an một trận, nhị sư huynh mới ngủ thật say. Đến tận đây, trong lòng ta càng là hận thấu Lý Dịch tên kia. Kém một chút mà đem ta làm chết thì bỏ qua. Liền ta nhị sư huynh cũng không buông tha. Lúc này, ta mới nhớ tới hỏi Từ Viêm một việc. Nhân tiện nói, Từ Thúc, giống như là Lý Dịch dạng này người, các người tổ đặc biệt cục nên xử trí như thế nào? Bị ta hỏi việc này, Từ Viêm lông mày lần nữa nhíu lên, có chút khó xử nói ra. Muốn dựa theo bình thường tư pháp đường tắt, giống Lý Dịch loại này tổ đặc biệt nhân vật cao tầng. Cố tình vi phạm, hãm hại Trung Lương, cho dù là không phán xử hắn một cái tử hình, tối thiểu cũng phải bị giam giữ tại Độc Long Đảo, cả một đời cũng không thể trở ra. Bất quá cái này Lý Dịch thân phận cũng không đơn giản. Hắn không riêng gì Sơn Thành tổ đặc biệt tổ trưởng, càng là Tây Nam đặc biệt cục trưởng đồng cửa sư đệ. Lý Dịch người sư huynh kia cùng gia gia ngươi là cùng cấp bậc. Thân nổi danh môn, chính là núi Thanh Thành đương kim trưởng giáo thủ đồ. Quyền cao chức trọng, tại trên triều đình quyền nói chuyện rất lớn. Hắn nếu là ra tay bảo đảm Lý Dịch, có lẽ thẩm phán kết quả lại nhận nhất định ảnh hưởng. Hiện tại hết thảy còn vô định luận. Nghe xong Ngư Viêm nói như vậy, đầu của ta liền lớn. Nguyên lai tổ đặc biệt cũng có nhiều như vậy, cong cong quấn quấn mờ ám. Con người của ta tính tình ngay thẳng, không thích nhất chính là như vậy công tâm đấu sừng, quan lại bao che cho nhau, mà lại tự mình một người tự do đã quen, chịu không nổi ước thúc. Đây chính là ta không muốn vào nhập tổ đặc biệt nguyên nhân. Làm chuyện gì đều lại nhận cản tay. Bất quá Lý Dịch chuyện này không phải ta có thể chi phối. Về phần xử trí như thế nào hắn cũng là bọn hắn tổ đặc biệt chính mình chuyện. Từ Viêm tựa hồ nhìn ra nét mặt của ta có chút bất mãn. Liền lần nữa nói ra. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi khổ sẽ không nhận không. Đặc biệt tổng cục nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Đối với Lý Dịch loại này bại hoại tuyệt sẽ không nhân nhượng. Ta nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Lúc này, bầu không khí đột nhiên có vẻ hơi ngưng trọng lên. La Vĩ Bình liền hòa giải nói. Từ thư ký trưởng, đã chuyện nơi đây đã qua một đoạn thời gian. Vậy chúng ta liền ra ngoài tâm sự đi. Vụ án này bây giờ còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cũng không thể vẫn luôn tại cái này âm u dưới mặt đất ở lại a. Như thế nhắc nhở chúng ta, nghĩ đến ta cũng có thật nhiều trời đều không có thấy hết. Sau đó, ta thu thập mình tất cả pháp khí, đều toàn nhất nhất kiểm tra một lần, còn cố ý nhìn một chút chứa manh manh cái kia âm khí. Hết thảy mạnh khỏe về sau, ta liền ôm lấy nhị sư huynh. Đi theo hai người bọn họ sau lưng nghênh ngang từ Sơn Thành tổ đặc biệt tử lao ngồi thang máy hướng xuống đất bay lên. Đi thang máy thời điểm, ta còn có chút nghĩ mà sợ, con mắt vẫn luôn nhìn lấy kia miệng thông gió, sợ lại có độc khí gì phun ra ngoài. Kia thang máy bốn phía càng là không dám tới gần, sợ hãi bị điện giật đến, coi là thật có chút một năm bị rắn cắn 15 sợ dây thừng. Sơn Thành này tổ đặc biệt thật sự là đủ phòng bị xâm nghiêm. Trách không được bọn hắn nói không có người nào có thể từ nơi này chạy đi. Bất quá ta tựa như là một cái lệ riêng. Bất quá không phải trốn, mà là quang minh chính đại đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.